Chỉ từng cái và tách bạch ra tại lần sau lại hết tham, tại lần sau lại hết sân, tại lần sau hết si. Chứ đây không chú trọng về cái chỗ nương tha lực, mà đây là nói về cái nhân, cái nguyền nhân tại làm sao nó thoát được. Thì chỉ cái người mà tu nhiều ấy, tu được ấy, thì là có lợi ích giúp cho người khác. Nhưng mà đây nói về cái phần tu nhiều hơn là nói về cái phần cái sự mà mình trông cậy ở cái tha lực. Cho nên ở đây cái số 9, tại làm sao mà Đức Quán Thế Âm Ngài lại có thể cứu người ta thoát được địa ngục, thoát từ cái nạn dâm, ba cái nạn tham sân si này ấy, là những người tu mới biết sợ, những người đời họ chưa biết sợ. Những người tu ấy thì sợ ba cái độc này. Ở đây thì tại làm thế nào mà Đức Quán Thế Âm cứu cho những người tu thoát được cái nghiệp ba dâm, rồi làm sao mà Ngài lại cứu được thoát cái nghiệp sân dâm, rồi làm sao Ngài lại cứu được cái nghiệp si mê. Đây chỉ cái nguồn gốc tại làm sao Ngài cứu được cái đó. Công phu trở về cái tánh nghe, vì trở về cái tánh nghe Ngài lìa được hết trần cảnh, thế cho nên không bị những cảnh trần nó lôi cuốn nữa, thoát được cái sức hấp dẫn của cái cảnh bên ngoài. Vì thế tự Ngài thoát được cái nghiệp tham dục, cho nên có khả năng khiến cho chúng sanh gần Ngài nó cũng thoát được cái nạn đó. Căn với cảnh nó không đối nhau nữa, mà bây giờ là hòa ấm hết. Thế cho nên rằng không có sân giận, bởi vì Ngài là thì thuần văn không trần, bản chất của Ngài là không có năng đối sở đối gì nữa. Thế cho nên bản chất của Ngài là từ bi, vì vậy mình về mấy cái gió mát thì mình phải được mát. Mà cả pháp giới là cảnh, pháp giới thần tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại. Thế cho nên những cái bọn hôn độn tánh chướng cứ về với Ngài tới Ngài là bao nhiêu u ám nó tan đi hết, tỉnh ra. Cô Diệu Bảo mà chúng mình vẫn thỉnh cô Diệu Bảo là má của bà Tâm Mô, bà ấy mù mà bà ấy không biết chữ, mà bà ấy cứ nguyện là làm thế nào cho con sáng mắt để con đọc được kinh thực sư. Thế là bà ấy không biết bà làm thế nào mà rồi mắt bà sáng ra thật. Bà sáng mà rồi bà ấy học và bà đọc được kinh thật sự. Mà lúc bà chết bà có thoại tướng cơ, chứ không phải đến nỗi cả nhà giật mình không biết làm sao. Đứa bé gì nó cứ vào thầy bảo không biết làm sao bà con tu cái gì mà lạ thế, chứ chung quanh lúc sống cả nhà khinh thường, thấy bà cũng tự hồ như đần độn. Nhưng mà bà ấy được cái chất pháp mà chân thật. Bà ấy là đệ tử của sư ở cái chùa gì ở xứ đồ chùa Đức Hòa. Chùa Đức Hòa, có nhà chùa Đức Hòa ở xứ đồ đó, có cái chùa đó, và có Đức Quán Thế Âm to tướng, với lại có cái Đức Địa Tạng cũng to tướng. Ấy bài tu bài làm đệ tử cái vị đó, cô Diệu Hiển mà bà ngoại của Diệu Tín ấy, thì hồi xưa cái hồi đó cứ gọi là cụ Đa Cao, cùng với thầy lúc bây giờ thầy ở thực sư đó. Bà cụ ăn cái bánh rồi không biết đứa nào nói chuyện gì không biết, bà cụ cũng cười, cái bà cụ cười xong bà cụ đi luôn, không dứt đầu không mỏi mà ngồi ghế đường hoàng, chả phải đệm chả phải chăn, cái ngày ngồi chơi này thôi nè, ngồi ngay giữa sân ấy, ngồi chơi thôi, cái cười ngỡ mặt chơi đi luôn. Nhưng mà cái chữ tánh chướng là chỉ cho những người mà người ta tánh chướng, thầy nghĩ là cái này là cái nó làm chướng, bởi vì nó si mê thì nó làm chướng, chứ không phải nói về cái đấu đề. Thầy nói về những người đần độn làm chướng bởi vì cái si mê, cái chữ tà kiến, xí thịt tà kiến, đây là tà kiến là... Thầy không tin. Không tin thì không độ được. Nó không tin làm sao độ được cho nó, bảo nó không nghe làm gì nó. Nhưng mà đây ấy, Ngài có cái khả năng là cái khả năng chuyển những các cái thói không tin không nghe ấy truyền cho nó trở về, rồi ai độ thì độ, truyền cho nó trở về. Nhưng mà khai cái tỉnh cho nó. Khai tỉnh cho nó thôi. Chị nói rằng thì bởi vì ngài có cái tu cái, đây nói về cái công năng của cái pháp phản văn. Đó, cái pháp này là cái pháp có khả, bởi vì cái người nào ấy, mà phản văn là cái như là cái ngọn đèn sáng, thì dù anh u ám tối tăm đến đâu, anh đến bên cạnh cái đèn sáng anh cũng được sáng ra. Thế còn cách nào thì tùy anh. Chỉ biết rằng tôi là cái đèn, thì tôi bao nhiêu tối tăm tới nơi nó sẽ tan đi, nó có khả năng phá cái tan cái u ám. Ngài là cái ngọn đèn thì nó phá cái tối tăm. Em 13 là nói cho con gái, tức là chú đọc cả hai phần rồi. Tiêu dung trở về văn tánh. Cái văn cơ là cái bộ máy nghe. Bây giờ nó tiêu đi, nó dung, đáng nhẽ cái chữ dung là nó chảy ra thành nước đấy, nhưng mà ở đây ấy thì nghĩa là nó tan, nó không dùng nữa. Ủa, chứ phải dung hòa hả thầy? Không, tiêu dung cũng nghĩa là nó tan đi, nó không có làm cái việc ấy nữa. Văn cơ tiêu dung, vậy thì cứ hiểu văn cơ tiêu dung là cái gì? Nó lông những các cái bộ phận ra, nó thành không thành cái máy nữa. Đấy là tiêu dung. Vì thế bây giờ trở về văn tánh, nghĩa là thế nào? Trở về cái chân tâm. Đó. Tức là không còn cái nghe nữa. Thì bây giờ chính cái nghe gọi là giác, tức là cái chân tâm. Vì thế cho nên ngài mới có thể không động đạo tràng mà thiệp vào thế gian, vào trong thế gian nhưng mà không hoại cái thế giới. Thế là làm sao? Không động đạo tràng nghĩa là gì? Không phải vất vả nhọc nhằn gì hết, không phải động đậy gì cả, không phải làm một cái gì cả. Cho nên gọi là không động đạo tràng, cứ ngồi yên phản văn đấy thôi, mà có thể thiệp vào tất cả thế gian. Trong khi thiệp vào các thế gian này không có hoại thế giới. Thế gian đây là gì? Thế vào tức là hữu tình thế gian, tức là lồng vào người ta, con chó con mèo mình lồng vào thân nó, cái đó là hữu tình thế gian. Còn vào những các quốc độ, vào đất, vào cây, vào cối, vào hết cả đây thì thật là vào khí thế gian. Còn vào chánh giác thế gian này, tức là các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay là những các vị mà tu hành thì mình xen lẫn vào thân ta được. Thế là vào thế gian, chữ thế gian đây là gọi nói là có ba thế gian đó. Thế nhưng mà trong khi vào đó mình không hoại cái thế giới, nghĩa là con chó nó vẫn y nguyên, cái đầu, cái mắt, cái tai, cái người của nó y nguyên, nó không có bị hủy hoại một cái gì cả, mà mình lồng được vào nó, mà cái phổi, cái tim gan nó vẫn bình an, không có chuyện gì cho đến nó không biết nữa. Thế đấy thì gọi là không hoại thế giới. Những các người vật và cảnh nó vẫn y nguyên, nó không có khác. Thế là mình đi khắp cả như thế, mình vào được khắp cả để cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Mà thế nào ở đây thì chữ cúng dường là làm sao? Thế có thể là thân cúng dường, là mình làm các việc công quả cho chùa, mình giúp đỡ, đem sức lực mà mình cúng dường thì mình được quả báo, được phước. Thế có thể là tài cúng dường, tức là đem tiền, đem của, đem các đồ vật cúng dường thì mình cũng được phước. Thế có thể là pháp cúng dường, hay là gọi là tâm cúng dường, là mình học rồi mình tu, mình làm, mình theo Phật, mình làm những việc mà Phật làm. Thế thì như thế là thuộc về tuệ. Thế đấy, thì trong cái việc chữ cúng dường đây ấy, là tức là tu phước, tu tuệ. Thế rồi làm pháp vương tử là làm gì? Nơi mỗi vị Phật mình làm pháp vương tử là mình làm gì? Tử là con, tức là mình học kinh, học sách, rồi mình làm con Phật, con tức là đức, như ngài Xá Lợi Phất ngài nói là ngài từ pháp hóa sinh, do Phật pháp mà hóa sanh ra ngài. Thế thì gọi là pháp vương tử, tức là thay Phật mà giáo hóa, giảng kinh thuyết pháp. Thế thì vì có phước có tuệ như thế cho nên rằng ai đến gần với ngài mà cầu con trai ấy, thì được con trai phước đức trí tuệ. Bởi vì ngài nhiều phước, nhiều phước, ngài nhiều tuệ quá, cho nên là ai tới xin cũng được. Vì ngài cho một cái thần thức nó ra hồi là... xưa thầy có hỏi sư cụ Tuệ Nhuận rằng thế thì phải có một cái thần thức nó vào bào thai, thì Đức Quán Thế Âm lấy đâu ra những cái thần thức này để mà nhét vào cái bào thai đó? Thế thì sư cụ nói là thì những người có duyên với Đức Quán Thế Âm thì sẽ tới cái chỗ này. À, tức là ngài khiến cho vô cái đó. Ngài đã Bồ Tát mà, ngài không phải khiến gì cả. Như là cái nước nó chảy thế này này, thì mình cứ tới đó là nước nó sẽ trôi về cái hướng đó. Những các cái vị mà có duyên với Đức Quán Thế Âm thì sẽ trôi về những cái hướng đó. Cho nên những cái người ta cầu này người ta được những cái vị đấy. Thì bây giờ người ta chưa nói chuyện đắc đạo, bây giờ người ta hẳn xin con trai đã. À, thì đây nghĩa là cái chỗ, cái pháp phẩm văn này có cái công năng lợi ích chúng sanh về mọi mặt. Thế còn cứ bắt người ta tu thì mất trí tuệ, nhưng nó mới có tới cái trình độ ấy thôi, nó còn phải tu phải học nữa. Nó còn phải vào cái nhà giàu đó để nó đi học. Có thể có trí tuệ xuất thế được mà đời sống dạ, mà người ta học Phật, người ta tu, người ta chưa giải thoát, ta hãy còn ở cái trình độ còn phải đi đầu thai. Có khi tới thập tín người ta đã được cái công năng này, có khi tới phá xong được cái mối kết thứ 4 người ta lại được cái công năng này. Thì đây, ở đây là xếp thứ tự theo cái việc thí vô úy, theo cái việc bát thí, chứ không xếp thứ tự theo cái việc tu. Thì nghĩa là cô tu được một thì cô thì được một, thì chúng sanh nó được hưởng một, mà cô tu lên hai thì cô được hai, mà chúng sanh nó được hưởng hai, chứ không phải cứ đợi đến khi cô thành công rồi cô mới giúp được người ta. Yeah. Được nhiều được ít, tức là tùy theo cái trình độ của mình mà mình được cái cảm kết quả báo. Phải đó. Yeah. Mình được tới đâu thì chúng sanh nó được nhờ đến đấy. Yeah. Đúng ở cái chỗ này là người muốn tu phản văn là phải phát Bồ Đề Tâm, tức là trở về cái tánh Phật thì mình phải có ít nhất cũng có cái nhân Phật. Trở về được cái tánh Phật thì cái Bồ Đề Tâm nó là cái nhân, cái thiện. Ví dụ như cái tánh Phật thì nó không có thể ác, cái tánh thật Phật nó là thuần thiện, cái tánh Phật nó là lòng từ bao trùm, chứ nó không ích kỷ. Thế cho nên bản chất của tánh Phật là ba cái Bồ Đề Tâm, mới là mình hợp với cái bản chất của tánh Phật thì mình mới vào được. Đó là cái việc tu nó phải thế. Còn đây ấy, cái công năng mà bát thí đây ấy, thì là đều nói về cái công đức của cái việc phản văn, nghĩa là cứ buông xả cảnh trần ấy thì thoát được cái lô nạn này. Còn nếu mà vào được tánh Phật ấy, thì sẽ có bao nhiêu phước đức. Thế thì đấy là, đó là ở đây 14 cái pháp vô úy này hoàn toàn nói về cái công năng của cái pháp môn tu này, nó đem cái lợi ích cho thế gian là thế. Không những đem lợi ích cho cái người tu mà đem lợi ích cho cái người tu sẽ có những cái lợi cho thế gian như thế. Đây là hoàn toàn quy công đức về cái pháp môn này. Mà công đức về cái pháp môn này thì cái pháp môn này tổng quát lại là hai câu: bội trần và hợp giác. Đấy. Đấy là cái công năng của sự bội trần, nó thoát tai nạn. Mà hợp giác ấy thì nó ra công đức. Còn tiền của cúng dường của người ta nữa. Thế cho nên có cả thân cúng dường, tài cúng dường và pháp cúng dường, nó có ba thứ. Nó tùy cái đúc dụng tâm. Mình bát thí mà mình tỉnh ra rằng cái này nó huyễn, giữ làm gì, thế là có tội ở trong nó mới thành bát thí. Số 13, giờ không còn ngăn cách giữa cái mắt với cái tai nữa. Như chúng mình bây giờ mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe. Còn lúc bây giờ đã là 6 căn nó viên thông suốt. Bởi vì không dùng 6 căn nữa, mà dùng cái tánh giác thôi. Thế cho nên cả 6 căn nó viên thông. Thì trong kinh nói là tai cũng thấy. Đấy. Mà mắt cũng nghe, mắt cũng nghe. Nghĩa là cái này làm hộ cái kia thì gọi là hỗ hỗ dụng, nhưng mà thực ra thì bởi vì nó viên thông, không có chuyện mắt tai mũi lưỡi nữa, mà sống bằng cái tánh giác. Minh chiếu tròn sáng, thì nghĩa là nó trọn vẹn cái con trở về cái bổn giác rồi. Ngậm mười phương giới, ngậm mười phương giới là thế nào? Phương thế giới ở cái tâm mình, ở trong cái tâm mình. Thế rồi lập đại viên kính là thế nào? Tức là cái này chúng mình học ở trong thực tiễn nó gọi là hải ấn tam muội đấy. Tức là làm gì? Đấy. Nghĩa là bây giờ nó như cái gương, nó ở, mà cái gương này nó ở khắp pháp giới. À, cho nên là cô Hoa Nghiêm, cô Bảo Giác ngồi hết ở trong đó. Thấy gật đầu là trong nó cũng đang gật. Mười phương ngậm, cái chữ ngậm là cái nghĩa hàm. Nghĩa là thấy rằng tất cả mười phương ở trong cái tâm của mình. Thế còn cái lập đại viên kính ấy, là bây giờ là tất cả pháp giới đây ấy, nghĩa là cái tâm mình nó đang chiếu soi khắp cả. Tất cả các anh đều hiện hình hết ở trong cái tâm của Ngài. Mà không phải là chỉ cả cô Bảo Giác hiện, mà ở trong cái đại viên kính này ấy, là từng tế bào của cô Bảo Giác cũng hiện rõ, từng niệm của cô Bảo Giác cũng hiện rõ. Đó, bây giờ đấy, cái ruột, cái gan, tim, phổi, từng tế bào nó có mặt ở trong cái đại viên kính ấy. Chứ không phải là như mình bây giờ, cái gương nó chỉ soi cái bên ngoài. Còn cái đại viên kính của Ngài ấy, nó viên mà. Cho nên nó ở cả trong ruột, cả trong tai của Bảo Giác. Nó soi từng tí, cái gì nó cũng soi hết. Nó cũng thấy hết. Thế mà không chịu tu vậy cho mình. Trời quá. Mà nó tự chiếu, nó cái hiện bóng như cái gương, nó đâu có định tâm gì. Mà cứ các hình cứ hiện lên thôi. Đấy. Thế gọi là lập đại viên kính. Thế còn không như lai trạng là gì? Đấy. Ngài trở về cái như lai trạng. Nghĩa là tất cả mít xoài là biết nó huyễn hết. Đó, là như lai trạng hết cả. Lai trạng hết đối với Ngài. Cho nên không như lai trạng. Thế thì mới có thể thừa thuận được mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn thọ lãnh không mất. Chứ còn nếu những ổi, những mít, những xoài đầy ở đấy thì lấy chỗ nào mà chứa những các cái bí mật pháp môn này. Cho nên phải không như lai trạng. Đúng bây giờ mới thừa thuận được cái bí mật pháp môn của cả mười phương vi trần Như Lai cơ. Mình học có một quyển Đăng Nghiêm rồi mà cả lạc lè không sao. Còn ngài học như thế đấy. Thừa thuận là cái nghĩa sao đây? Thừa thuận, thừa là thừa lãnh, rồi thuận là thuận theo, làm thừa theo. Là thọ, mà thuận đấy là chỉ là làm thực hành. Nghĩa là ngài tu đủ các thứ pháp môn ấy. Thế ngài học bí mật pháp môn vô biên thệ nguyện độ mà, pháp môn vô biên thệ nguyện học. Anh ấy học hết nhờ pháp phản văn. Thì Ngài mới có khả năng thừa thuận mười phương vi trần Như Lai. Rồi Ngài mới học hết cả các pháp môn thọ lãnh không mất. Còn đằng này của Ngài bây giờ đây ấy, Ngài là có một cái tạng thức đó. Nó thấu căn viên, nó minh chiếu tròn sáng. Đấy. Nó ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, không như lai tạng, cho nên thừa thuận được tất cả các pháp môn. Ngài coi như Ngài chứa hết thầy các pháp môn. Chứ không phải như ông Anan phải mang hai cái tay đi học. Văn cơ tiêu dung trở về văn tánh. Rồi người ta thiệp thế gian, người ta không hoại thế giới. Rồi người ta cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Cô phải dễ oan, tốt có tuệ thì mới cán đáng được các sự nghiệp làm con trai. Thế còn con gái ấy là phải thừa thuận mà không đánh mất. Đấy, cho nên là thì thọ lãnh không mất. Bảo trì là không mất. Đấy, nam là phước tuệ, nữ là phước con, đức. Không nuôi giỏi, không có làm hỏng. Thế thì mới là gọi là người nữ thừa thuận mà thọ lãnh không mất, rồi bảo trì cái đứa nhỏ đó. Thế là có phải có cái khả năng. Muốn có con trai thì cái đặc tính của con trai là phước và tuệ, còn đặc tính con gái là cái gì đó, có mấy thừa thuận thọ trì Ngài mới cho người ta được.